thích đứng dưới bầu trời lung linh ánh nắng vàng. Nhan sắc em không làm nhiều người say đắm. Cửa đóng then cài biển bẻ công ngộ khóa. Tên em là Hướng Dương, nhưng sự thật là Dương luôn hướng về em. Đi theo em từ đông sang tây, không em thì thế gian này không ban ngày. Anh ghét bầu trời về đêm, ghét cái ngày nhật thực. Anh mắt anh hướng về em như lúc ấy thật chật vật. Baby I'm sun a flower, so many different kinds, but only you a flower in my eyes. Check.